Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1362, chương 1362, vì cái gì còn muốn mạnh miệng? Công tử, cá mập đến rồi, mắt thấy mấy trăm đầu cá mập liền muốn đem hai người vây quanh. Giờ phút này bọn hắn ngay cả tự thân linh khí cũng không thể nhấc lên. Tình huống này, Huyết Linh Lung nước mắt đều nhanh muốn xuống tới. Chỉ là một đôi tay nắm thật chặt Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc ánh mắt rơi vào vừa rồi cái kia công sát cấm chế bên trong. Không khỏi ánh mắt chớp động. Sống hay chết, liền lần này. Quyết tuyệt ánh mắt chớp động về sau. Đông Phương Mặc đưa tay đem vừa rồi thuyền kia ngọn nguồn mảnh vỡ nhặt lên. Đã dùng hết khí lực toàn thân. Đem cái này mảnh vỡ hướng phía trong đó một đầu mộng huyễn xa ném tới. Đông Phương Mặc cơ hồ là đã dùng hết khí lực toàn thân. Thân thể một nghiêng, thuyền nhỏ lập tức không thể tiếp nhận cái này trách đi trọng lượng. Đông Phương Mặc lập tức rơi xuống nước. Nhưng cùng lúc đó, cùng Đông Phương Mặc tưởng tượng là giống nhau. Đầu kia mộng huyễn xa thụ thương. Cái này mộng huyễn xa thân thể lập tức tổn hại. Một đạo máu đỏ tươi lập tức dần dần ở trong nước biển tràn ngập ra. Giấc mộng của hắn huyễn cá mập thật giống như tìm được càng càng mỹ vị đồ vật. Thân thể to lớn khuấy động nước biển. Liều mạng hướng phía đầu kia mộng huyễn xa bơi đi. Lập tức, mảng lớn nước biển khuấy động. Lật lên màu đỏ bọt nước. Vừa rồi đầu kia thụ thương mộng huyễn xa nháy mắt liền bị cái này trên trăm đầu mộng huyễn xa chia. Ăn. Liền xem như mỗi đầu mộng huyễn xa xé khối tiếp theo ra thịt. Đầu này mộng huyễn xa liền sẽ ngay cả xương cốt đều không thừa. Đông Phương Mặc liều mạng lôi kéo Huyết Linh Lung đi ngược dòng mà lên. Mà Đông Phương Mặc lại phát hiện. Huyết Linh Lung một cái tay khác lại còn liều mạng lôi kéo mình ngăn chặn đáy thuyền con kia cửu. Cung trạc, bởi vì hiện tại Đông Phương Mặc căn bản không có thể tùy ý thôi động cái này thôn thiên hồ lô. Cái này trọng lượng, để Huyết Linh Lung có chút không chịu nổi gánh nặng. Công tử, chúng ta thật có thể lên bên kia núi sao? Huyết Linh Lung cũng động huyễn tượng uy lực của cấm chế. Có chút bất an hỏi. Linh Lung, yên tâm đi, vừa mới bất quá là tại núi trong khe. Huyễn tượng cấm chế ở đây sẽ là một cái việc nhỏ vật. Cho nên, ta có thể xác định, vừa rồi cái kia thuyền nhỏ chính là núi trong khe huyễn tượng cấm chế. Chúng ta bỏ qua cái kia vách núi, hẳn là không có vấn đề. Đông Phương Mặc 10 phần khẳng định nói. Huyết Linh Lung lập tức gật gật đầu. Công tử, ta đã biết, trong nước biển, còn không thể tăng lên linh khí. Hai người du lịch được tình trạng kiệt sức, cuối cùng là bỏ rơi vừa rồi những mộng ảo kia cá mập. Tiếp xúc đến cái này thẳng tắp vách núi. Linh Lung, núi này sườn núi rất dốc tiễu. Rất là khó mà leo lên. Nhất định phải cẩn thận một chút. Nếu là rơi xuống nước, không chừng sẽ thụ thương. Đến lúc đó, nếu là lại đem mộng huyễn xa dẫn qua tới, ta coi như thật không có cách nào. Đông Phương Mặc dặn dò. Huyết Linh Lung nói thế nào cũng là huyền vương cảnh giới người. Gật gật đầu. Công tử, yên tâm, ta sẽ cẩn thận. Đông Phương Mặc đem Huyết Linh Lung gian nan mang theo cái kia thôn thiên hồ lô lấy được trong tay của mình, đã không còn hình dáng quần áo, kéo xuống hai đầu, vặn thành dây thừng, đem cái này thôn thiên hồ lô vác tại trên lưng. Hai người thận trọng bắt đầu leo lên. Kỳ thật, quá trình này, so Đông Phương Mặc ngẫm lại còn muốn khó khăn. Không đơn thuần là mắt thấy trơn ướt, mà lại, một số thời khắc. Tay chạm đến nâng lên nham thạch, cũng không biết cái này nham thạch cơ hồ có thể đem tay đông cứng. Loại kia băng lãnh nháy mắt liền sẽ chuyển khắp toàn thân. Mà một số thời khắc, dĩ nhiên bỏng muốn chết, có thể bỏng rơi một lớp da. Đông Phương Mặc là cái nam nhân, dù sao cũng so Huyết Linh Lung có chút sức chịu đựng. Nhưng là, không thể không nói, Huyết Linh Lung cũng tuyệt đối không phải loại kia giả mồm nữ hài tử. Dĩ nhiên quả thực là dùng cả tay chân đi theo Đông Phương Mặc leo lên vách núi. Dù nhưng quá trình này Đông Phương Mặc trợ giúp nàng không ít. Nhưng là, cũng không thể không để Đông Phương Mặc bốc lên ngón cái. Ngẩng đầu nhìn một chút phía trước. chỉ cần lại cắn răng gắng gượng qua cửa ải cuối cùng này, liền có thể trèo lên vách đá. A, chấm ngoặc kép, khi huyết linh lung cái kia vốn đã trải qua máu thịt be bét nhỏ tay nắm chặt một khối nham thạch. Thời điểm, cũng không còn có thể tiếp nhận cái này bị phỏng, đồng thời dưới chân trượt đi. Người này lập tức đã mất đi trọng tâm. Nếu không phải Đông Phương Mặc nhanh tay lẹ mắt, giờ phút này, huyết linh lung đã rơi vào cái kia lăn lộn sóng lớn biển cả ở trong đi. Linh lung, công tử, là giờ phút này tình huống khẩn trương, để hai người không tự chủ được kêu tên của đối phương. Đông Phương Mặc hai chân dẫm đạp nham thạch là vô cùng băng lãnh. Nếu là thời gian dài, Đông Phương Mặc thật cảm thấy sẽ bị đông tại cùng nhau. Mà một cái tay gắt gao nắm chặt huyết linh lung một con tay áo, mà một cái tay khác thì gắt gao cầm một khối nâng lên nham thạch. Mà cái kia nham thạch nhiệt độ cao dọa người. Đông Phương Mặc bàn tay bị nóng đều nhanh lộ ra xương cốt. Đông Phương Mặc cố gắng nhiều lần, cũng không có đem huyết linh lung cái kéo lên. Dù sao hắn chỉ là như thế ba cái nho nhỏ điểm dùng lực, không có dễ dàng như vậy đem huyết linh lung người này cho kéo lên. Công tử, ngươi, buông tay đi. Khi mắt thấy Đông Phương Mặc hai chân chùm lên băng xương, mà cái tay kia cũng bị nóng không còn hình dáng, huyết linh lung tuyệt vọng. Nàng không thể lấy mắt nhìn bởi vì chính mình liên lụy Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc mím môi thật chặt môi, muốn để hắn buông tay, tuyệt đối không có khả năng. Nhưng là, huyết linh lung giống như đã muốn từ bỏ. Nếu là ngay cả huyết linh lung chính mình cũng từ bỏ, như vậy hắn liền xem như có bản lĩnh đi nữa, cũng không thể đem huyết linh lung cấp cứu đi lên. Linh lung, ta lại không phải là không có ôm qua ngươi. Làm sao không có cảm thấy ngươi nặng như vậy? Chẳng lẽ mấy ngày này ngươi ăn món gì ăn ngon? Thực sự là không cùng tình cảnh trước mắt. Đông Phương Mặc vậy mà liền dạng này trêu chọc lên huyết linh lung. Huyết linh lung nước mắt lập tức không ngừng được. Nàng làm sao lại không rõ Đông Phương Mặc ý tứ đâu? Nàng căn bản cũng không cảm thấy buồn cười, vạn phần cảm động, thậm chí là có chút kích động. Công tử, không cần nói như vậy. Linh lung chỉ là không muốn trở thành gánh nặng của ngươi. Ngươi tuyệt đối không thể chết ở chỗ này. Cổ trưởng lão đợi ta như thân nhân, chỉ muốn công tử có thể cứu được cổ trưởng lão, linh lung cũng liền sẽ không có gì tiếc nuối. Đông Phương Mặc khóe mắt có chút ướt át. Nếu không phải mình đi vào cửu U Minh Phủ, huyết linh lung khả năng còn tại không buồn không lo tu luyện. Cửu U Minh Phủ bên trong, có nhiều như vậy nam tử ngưỡng mộ trong lòng nha đầu này, là sẽ có người bảo hộ. Từ khi mình lại tới đây, giống như liền cải biến huyết linh lung bình tĩnh sinh hoạt, lần lượt đem nàng cuốn vào phong ba bên trong. Linh lung, ngươi, chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc nhìn xem huyết linh lung dĩ nhiên muốn tránh thoát cánh tay của mình. Khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên mang theo ý cười, ánh mắt quyết tuyệt, vốn còn muốn hảo hảo khuyên nhủ huyết linh lung. Nhưng là Đông Phương Mặc biết, huyết linh lung giống như không cho hắn cơ hội, muốn mình quyết định. Linh lung, chờ chút, ngươi có thể hay không hận ta? Đông Phương Mặc không thể lấy mắt nhìn huyết linh lung cứ như vậy hạ xuống. Cái kia hạ chàng chính là bị mộng huyễn sa nuốt mất. Huyết linh lung không nghĩ tới Đông Phương Mặc sẽ nói ra lời như vậy. Toàn thân động tác đều ngừng lại, ngẩng đầu nhìn Đông Phương Mặc. Công tử, linh lung cảm thấy gặp được ngươi là linh lung đời này hạnh phúc lớn nhất. Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy hai chân của mình đã bị tạm thời đông cứng. Hắn linh cơ khẽ động, cái kia đã bị bỏng máu thịt be bét tay từ bên hông rút ra một cây chủy thủ. Rất phổ thông một cây chủy thủ, lại hướng về phía huyết linh lung nói ra. Linh lung, nếu là ta tự mình động thủ, ngươi sẽ biết sợ sao? Mắt thấy Đông Phương Mặc dao găm trong tay, muốn nói nàng không sợ là gạt người. Cái này không quan hệ tu vi cao thấp, cũng không quan hệ nam nữ. Kia là một người đối với sinh mạng khát vọng, là với cái thế giới này lưu luyến. Nếu là lại có biện pháp, cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua tính mạng của mình. Nhưng là, huyết linh lung sợ hãi hiện lên một tia về sau, vẫn là quyết tuyệt lắc đầu. Công tử, Không sợ, chỉ muốn chém đứt ngươi ta liên hệ. Ngươi liền có thể rất nhanh leo đi lên. Bá, chấm ngoặc kép, phù phù, chấm ngoặc kép. Mặc dù Đông Phương Mặc vung vẩy lên chủy thủ, cũng có một cái trùng điệp đồ vật rơi vào cái kia trong biển rộng. Nhưng là, huyết linh lung lại là có chút đại não trống không? Bởi vì, Đông Phương Mặc cũng không phải là đem nắm chắc ống tay áo của mình chặt đứt, mà là đem hắn trên lưng mình cõng cái kia đại đông tây cho chặt đứt. Vật này rơi vào trong nước. Huyết linh lung lập tức mở to mắt, nhìn hướng về phía Đông Phương Mặc. Đập vào mi mắt, là Đông Phương Mặc cái kia mang theo lấy cười ôn hòa ý. Như vậy sợ hãi, vì cái gì còn muốn mạnh miệng. Huyết linh lung có chút chuyển bất quá cái này chỗ cong đến. Nhưng là, Đông Phương Mặc đã không dung nàng lại làm cái gì phản kháng. Không có thôn thiên hồ lô cái này nặng muốn chết đồ vật. Đông Phương Mặc thân thể đã linh hoạt không ít, thừa dịp một đôi chân bị tạm thời đông cứng. Đông Phương Mặc quay người xoay người, lập tức kéo lại huyết linh lung một mực cánh tay. Tốt, linh lung, chúng ta nhất định sẽ cùng tiến lên đi. Đông Phương Mặc lại là vừa dùng lực, đem huyết linh lung đã kéo tới. Hai người tạm thời có thể ghé vào cái này trên mặt đá thở một cái. Công tử, chấm ngoặc kép, huyết linh lung không biết nên nói với Đông Phương Mặc cái gì. Nàng minh bạch, Đông Phương Mặc thứ ở trên thân. Có thể toàn bộ đều là giá trị liên thành đồ vật. Dĩ nhiên vì nàng, có thể không chút do dự bỏ qua. Nàng có thể không cảm động sao? Linh lung, người ở phía trước mặt. Đông Phương Mặc sẽ không ở nơi này nhiều lề mề thời gian. Liều mạng sau cùng khí lực, rốt cục có thể ngồi tại cái này vách núi chống đỡ. Chúng ta đây coi như là giữ được tính mạng sao? Vô lực ngồi dưới đất. Huyết linh lung cảm thấy mình đã đến cực hạn. Đông Phương Mặc cũng so huyết linh lung không khá hơn bao nhiêu. Cũng là ngồi dưới đất, nhưng vẫn là tăng lên mình đề phòng. Không biết tiếp xuống tình huống sẽ là cái dạng gì. Linh lung, thương thế của ngươi thế nào? Có nặng lắm không? Đông Phương Mặc nắm qua huyết linh lung tay nhỏ. Sớm đã không còn nguyên bản trắng nõn dáng vẻ. Nhìn xem làm người ta đau lòng. Khi Đông Phương Mặc vừa định muốn xé hạ y phục, trong thân thể cái kia cổ thanh lưu đột nhiên cảm nhận được. Đông Phương Mặc mừng rỡ như điên, cảm nhận được ngọc vô hình. Đó chính là nói hắn có thể tăng lên linh khí a. Lập tức, linh khí vạch một cái. Đông Phương Mặc đã có thể mở ra cửu cung trạc. Hắn vội vàng từ bên trong lấy ra rất nhiều đan dược. Trực tiếp ném cho huyết linh lung. Linh lung. Dùng ngươi linh khí của mình luyện hóa, thương thế của ngươi rất nhanh liền tốt, đừng lo lắng, đây đều là bị thương ngoài da, cùng kinh mạch không có bất cứ quan hệ nào. Hiện tại, tuyệt đối là sống sót sau tai nạn cảm giác, lại có thể vận dụng linh khí. Nhưng là, huyết linh lung vẫn là không có trực tiếp cầm qua Đông Phương Mặc đan dược. Bởi vì nàng nhìn thấy, Đông Phương Mặc hai tay cơ hồ đều lộ ra xương cốt. Cặp kia chân càng là bởi vì cái kia đáng sợ đóng băng đều biến sắc. Một ít địa phương cũng là lộ ra xương cốt a. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.